Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, thật lớn động tĩnh. Quang mang chớp động, một đạo nhân bóng từ vách đá ở giữa tránh thoát mà ra. Cùng lúc đồng thời, vách đá bên trong còn truyền đến tảng đá rơi đập động tĩnh. Người giữa không trung, mây mù vờn quanh, giống như đạp không mà đi. Lập tức bốn phương trống trải mà vô câu vô thúc, tựa như lại trở lại năm đó thần châu. Vạn dặm trường thiên nhậm ngã hành, giống giống, lại người hướng xuống rơi. Vạn trượng trên không, vừa mới thi triển độn thổ chi pháp, vậy mà đã không chịu nổi trèo trống. Này nếu là rơi xuống, đâu có mệnh tài. A, ta còn có cửu tinh quyết, chi thổ hành thuật, thủy hành thuật, minh hành thuật, hỏa hành thuật cùng phong hành thuật, càng có quỷ hành thuật, thiểm độn thuật. Tiếc rằng tu vi quá yếu, pháp lực không tốt, lại nên như thế nào thi triển thần thông mới có thể thừa cơ xa trốn đây. Vô Cửu phải tảng đá lớn nện xuống đến trong nháy mắt. Rốt cục mượn nhờ hắn vừa mới khôi phục tu vi, đúng lúc thi triển độn thổ chi pháp, hiểm lại càng hiểm mà thoát ra sơn động. Mà thoát thân thời khác, lại người giữa không trung mà không thể nào bằng vào. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có sửa đổi độn pháp, nếu không rơi dưới vạn trượng vực sâu, nhất định phải ngã đến chia năm xẻ bảy a. Vô Cửu hồi tưởng đến cửu tinh quyết, khẩu quyết, liền muốn thi triển phong hành chi thuật, lại trái phải suy nghĩ, giống như minh hành thuật càng thêm nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, lại do dự không ngừng, rất nhiều năm, chưa từng thi triển thần thông, đột nhiên đông đảo khẩu quyết ùn ùn kéo đến, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, mà cùng lúc đó, một đạo to lớn bóng đen, vòng qua ngọn núi, mang theo hung ác khí thế, nhanh như điện chớp đồng dạng gào thét mà tới, ai u, trời à! Kia đầu ác điểu ngay tại đỉnh núi a, phát giác trong động không có rồi bóng người, lại há chịu từ bỏ ý đồ, nó đuổi tới. Vô Cửu người tại hạ rơi, thanh loan đã từ trên trời giáng xuống, một đôi cái neo sắt vậy lợi chảo chớp động lên ngăm đen hàn quang cùng dọa người sát khí, thẳng đến hắn hung hăng chộp tới. Có lẽ sau một khắc, hắn liền muốn bị phá tan thành từng mảnh. Mắt thấy không thể nào tránh né, lợi chảo đã khó khăn lắm chạm đến hai vai của hắn. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, thuấn di hơn 10 trượng, tại tràn ngập nguy hiểm thời khắc, vừa lúc tránh thoát một kích chí mạng, mà không đợi thi triển minh hành thuật bỏ chạy, kia nhìn như cực lớn mà vừa nát kém cỏi thanh loan, lại hai cánh thu lại, thân thể xoay chuyển, lại nhanh như thiểm điện. Theo sát lấy sau đó mà tới, hung hãn tư thế, quả thực gọi người sợ hãi mà lại khó mà ứng đối. Thanh loan, mãnh cầm vậy, trong gió kiều tử, không trung bá vương, nếu là cùng nó đọ sức độn thuật, cuối cùng tình hình có thể nghĩ. Vô Cửu không dám may mắn, lại không dám chính diện đối lập, hơi không cẩn thận, chắc chắn táng thân tại kia song sắc bén thiết chảo phía dưới. Liền tại cuồng phong quét ngang mà sát khí bao phủ thời khắc, hắn lần nữa thân hình chớp động, nhưng lại chưa đi xa, mà là thả người nhảy lên, lướt qua lợi chảo cùng cánh lông vũ khe hở, mãnh liệt mà nhảy đến rồi thanh loan trên lưng, không dung đối phương xoay chuyển ứng đối, thuận thế ôm đối phương cái cổ, cũng gắt gao bắt lấy cứng rắn lông vũ. Cùng đó trong nháy mắt, hắn tay phải lăng không quào loạn, một cái kiếm gấy bỗng nhiên mà hiện, theo lấy pháp lực thôi động, vài thước kiếm mang tách ra sắc bén chi thế, tiếp theo hung hăng huy động cánh tay mà toàn lực đâm xuống. Đã nhưng chạy không thoát, chỉ có liều mạng mà lại tránh đi mỏ nhọn thiết chảo, xúc sinh lông lá lại làm khó dễ được ta. Ta đâm, ta đâm, ta bổ, ta chặt. Thanh loan không có nghĩ tới Vô Cửu lại dám cùng nó sát người vật lộn. Thoáng sững sờ, này mới phát giác biến mất bóng người, dĩ nhiên chạy tới trên lưng của nó, cũng cầm một thanh phi kiếm, tránh đi cứng rắn lông vũ, chuyên môn tìm kiếm nó cái cổ yếu đuối chỗ chém loạn loạn đâm. Đau đớn phía dưới, nó quay đầu giãy giụa, đúng lúc gặp cái cổ cái ót, nhất thời khó mà chạm đến, nó càng phát phẫn nộ rồi, mãnh liệt mà phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh, lập tức nắm chặt hai cánh, giữa trời lật qua lật lại, thẳng đến lấy vạn trượng vực sâu rơi xuống, nó phải đem phía sau lưng ra hỏa, vung xuống đến, vô cứu sớm có phòng bị, hai cước kẹp lấy, gắt gao quấn lấy thanh loan cái cổ, tay trái càng là dùng sức, bắt lấy một cái lông vũ không buông tay, mặc cho đối phương như thế nào xoay chuyển vung vẩy, hắn một mực cùng nó dính vào cùng nhau, mà tay phải hắn phi kiếm, lại không nhàn rỗi, phốc, một chút, máu tươi bắn tung tóe, lại là, phốc, một chút, máu đen phun ra hắn một mặt, thanh loan đau đớn khó nhịn, cúi sông mà xuống, liền giống như là một đạo lợi kiếm, xuyên thẳng dãy núi chỗ sâu, xuyên mây phá sương mù, ai cũng như là, mà cúi sông mấy ngàn trượng, phía dưới chính là sơn cốc rừng cây, nó lại tê minh một tiếng, liên tiếp xoay chuyển, bay hừng hực mà lên, mạnh mẽ uy thế ép qua rừng cây, sơn cốc bên trong ngừng lại như nhấc lên một đạo cuồng phong mà nhánh lá rách rơi. Trong nháy mắt, màu xanh đại điểu đã thẳng lên mây xanh, tiếc rằng nó trên cổ người nào đó, y nguyên như kiến thực xương mà khó mà thoát khỏi, nhất là kia lóe sáng kiếm mang, một chút tiếp lấy một chút, bắn tung tóe máu tươi, vẩy xuống núi rừng, nhuộm đỏ trời cao, như thế không biết cúi sông mấy lần, cũng không biết bay ngược mấy lần, chỉ gặp mờ nhạt ánh sáng mặt trời dưới. Một đầu đại điểu giữa thiên địa vừa đi vừa về phi nhanh. Kia sắc nhọn tê minh âm thanh, làm người ta sợ hãi, e ngại, lại làm người ta ngạc nhiên không hiểu. Tinh hải cảnh chỗ sâu sơn cốc bên trong, hai bầy tu sĩ đang đối đầu. Trong đó đất trống trên, thì là nằm lấy một đầu chết đi đã lâu dị thú. Có đủ hai trượng lớn nhỏ, màu đen lông tóc, kiên như cương châm, răng nanh, còn đang lóe lên sâu kín hàn quang. Nghe nói này thú mặc dù có vẻ như phàm tục lợn rừng, lại hình thể to lớn, thuộc về đấu giải nhất tộc họ hàng gần, có thể xưng không thể thấy nhiều dị thú, nổi danh liệp sĩ thú, nó thịt có thể ăn dùng, da lông xương cốt có thể luyện chế pháp bảo, mà như thế một đầu dị thú, dị thường hung hãn. Không phải hợp lực vây đánh, mà không được săn giết. Tiếc rằng tham dự vây đánh tu sĩ không ngừng một nhà, cho nên gây nên phân tranh. Ha ha, con thú này là ta tứ tượng môn tất cả. Các người cút ngay, nếu không, chớ trách ta tứ tượng môn khi dễ người. Cạc cạc, tự báo ra môn, chính là hai cái mãng hán. Trung niên khoảng chừng, mũi lồi mắt lõm. Thần sắc dữ tợn, đều có lấy trúc cơ 8-9 tầng tu vi, nghiễm nhiên là huyền vũ cốc đệ tử bên trong một đôi cao thủ. Mà hai người trái phải, còn vây quanh 3-40 cái tuổi trẻ nam tử, đồng dạng tráng kiện ngang ngược, từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác, liệp sĩ thú vì ta nguyên thiên môn săn giết, chỉ về thế thương tới một tên đệ tử, người tứ tượng môn lại cưỡng đoạt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hai vị sư huynh, người ta cùng là huyền vũ cốc đệ tử, lại vì láng giềng, không cần thương rồi hòa khí. Lên tiếng giải thích, chính là một nam một nữ hai vị trúc cơ tu sĩ. Chính là nguyên thiên môn A Huy cùng A Nhã, vừa mới mang theo môn hạ đệ tử, vừa mới săn giết một đầu mãnh thú, liền bị vừa lúc đi ngang qua tứ tượng môn gặp phải. Thế là như ông vỡ tổ tới đây cướp đoạt, hai người há chịu coi như thôi, dựa vào lý lẽ biện luận, trái phải các đệ tử càng là tức giận bất bình, nhưng lại không dám lỗ mãng, đối phương người đông thế mạnh, mà lại dã man biêu hãn. Nếu thật là trở mặt động thủ, Nguyên Thiên Môn một phương khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Không muốn thương rồi hòa khí, ngại gì giao ra liệp sỉ thú. Nếu không thức thời, gieo gió gặt bão. Hừ, ai, tứ tượng môn là nhất định phải được. Hùng hổ dọa người, Nguyên Thiên Môn là không chịu nổi khuất phục, lại cố kỵ trùng điệp. Liền tại song phương rằng co thời khắc, trên trời truyền đến một hồi sắc nhọn tê minh. Bất quá trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua rậm rạp rừng cây. Sau đó, phanh, một tiếng trùng điệp nện tại hai nhà tu sĩ, trong đó đất trống trên sơn cốc loạn thạch sơn sườn núi rất là cứng rắn, lại bị đập ra một cái mấy trượng phương viên hố. Cũng vì mãnh liệt liệt rung động mà bụi mù nổi lên bốn phía. Lại là nhánh cây lá rách, ào ào, như mưa đổ rơi. Thật sự là thật lớn một phen động tĩnh. Hai nhà tu sĩ lại cũng không lo được tranh chấp, đều là trừng lớn hai mắt, từng cái kinh ngạc không thôi. Kia từ trên trời rớt xuống chính là một đầu màu xanh đại điểu. Nó thân thể tráng kiện, cao 2-3 trượng, mà mở rộng hai cánh, có đủ 4-5 trượng to lớn, lại nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên chết rồi, mà hắn đều là huyết động trên cổ, ôm chặt một đạo nhân bóng, chỉ gặp hắn tứ chi sao sao, tét đầu loạn tóc, giống dã nhân, đồng dạng đầy người huyết hồng, trong tay còn nắm chặt một thanh kiếm chuôi, mà lưỡi kiếm sắc bén y nguyên cắm ở đại điểu cái cổ bên trong. Vừa mới kia một chút, có lẽ là ngã đến không nhẹ, hắn tựa hồ có chút mê muội, hãy còn ôm đại điểu cái cổ, chậm rãi ngẩng đầu, nói một mình, a, thật là nhiều người quen, như thế trận thế, hẳn là chỉ vì chờ ta đã đến, không nói đến tứ tượng môn đệ tử, hơn phân nửa từng có gặp mặt một lần. Nguyên Thiên Môn một phương đám người bên trong, càng là không thiếu quen biết đã lâu. Có A Uy, A Nhã, còn có A Viên, Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật. Đương nhiên, còn có cái đen gầy mắt to ra hỏa, mà mặc kệ là người quen, vẫn là lạ lẫm người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái khó có thể tin bộ dáng, ngươi là Vô Cửu. Ngươi có rồi tu vi, ngươi vốn nên dẹp đường hồi phủ, ngươi vậy mà giết rồi trúc cơ tu sĩ cũng không dám đối mặt thanh điểu. Không cần một lát, A Uy, A Nhã, Phùng Điền cùng A Viên đã là lần lượt ngạc nhiên nghẹn ngào. Có lẽ người nào đó xảy ra bất ngờ, đăng tràng hiện thân động tĩnh, quá mức tại kinh diễm, quá gọi người khó bề tưởng tượng. Ôm để điều cái cổ nam tử, lại là có chút bình tĩnh thong dong. Hắn rốt cục chậm rãi buông tay, lập tức tuét ra khóe miệng mà có chút gật đầu. Không sai a, ta là Vô Cửu, mà vũ sĩ 2 tầng tu vi. Cùng ta lúc trước so sánh, liền số không đầu cũng không tính được. Thật sự là không đáng giá nhắc tới, mà ta vì sao muốn dẹp đường hồi phủ. Trời không tuyệt đường người, ta hết lần này tới lần khác muốn đi một chuyến tinh hải cảnh. Mà kia đầu cầm thú, gọi là thanh điểu, cùng thanh loan không kém bao nhiêu đâu, nói chung là đầu ác điểu, lại bị nó trên dưới lộn nhảy, kém chỉ tan rồi đỡ, nhưng cũng liên tiếp đâm mấy chục kiếm, cũng mạnh thúc kiếm mang đâm vào nó tạng phủ, một phen đọ sức về sau. Nó vẫn là chống đỡ không nổi rơi xuống đất mà chết. Vậy may mắn ghé vào trên người nó, không phải nhất định phải ngã đến bán sống bán chết. Nguyên Thiên Môn đám người chính tại kinh ngạc không hiểu, đối diện kêu la âm thanh nhao nhao vang lên. Tiểu tử, thanh điểu vì ta tứ tượng môn tất cả, nhanh chóng cút ngay. Ha ha, đầu tiên là một đầu liệp sỉ thú, bây giờ lại là một đầu thanh điểu, lần này thu hoạch không nhỏ. Vô Cửu đưa tay rút ra thanh điểu trên cổ đoàn kiếm, lại là một luồng máu đen nhảy ra, hắn lắc lắc trên đoàn kiếm vết máu, lung la lung lay xoay người rơi xuống đất, lại hai cước mềm nhũn, liên tiếp lảo đảo mấy bước, lần này khó khăn lắm đứng vững gót chân, vừa mới khôi phục hai tầng tu vi, đã bị chơi đùa còn thừa không có mấy, mỏi mệt khó nhịn, hắn không chịu được dài dài thở hổn hển miệng thô khí. Thanh điểu rõ ràng vì ta giết chết, như thế nào thuộc về tứ tượng môn đâu? Không chỉ như thế, còn gọi ta cút ngay. A, cưỡng ép cướp đoạt đâu? Kia đầu lợn rừng bộ dáng liệp sỉ thú, cũng cần phải cùng đó tương tự. Nói cách khác, Nguyên Thiên Môn bị người khi dễ, Vô Cửu Tẩn Nguyên nơi đi dạo hai vòng, mặc dù còn đầy người máu đen, mà lại chật vật không chịu nổi, cũng đã dần dần minh bạch rồi tình hình trước mắt. Hắn không để ý đến tứ tượng môn kêu gào, mà là chuyển hướng Nguyên Thiên Môn đám người, cũng ngã mang theo đoản kiếm, chắp lên hai tay, ta săn giết thanh điểu, chính là Nguyên Thiên Môn tất cả. Về phần đi con đường nào, còn mời A Uy, A Nhã hai vị tiền bối định đoạt. Ai u, hắn đầy tay nhẫn, có người đen gầy mắt to, thấy rõ ràng, vội vàng đưa tay ra hiệu, kinh ngạc nói, trách không được hắn có rồi tu vi, tất nhiên có chỗ kỳ ngộ, hơn 10 cái nhẫn đâu. Chậc chậc, Vô Cửu hai tay dính đầy máu đen, mà bọc tại đầu ngón tay trên nhẫn, lại là từng cái rõ ràng không sai, càng vì làm người khác chú ý. Tứ tượng môn hai vị trúc cơ tiền bối đã là ánh mắt lóe sáng, lẫn nhau hiểu ý, ngược lại giống nói, tiểu tử, ngươi giết rồi ta tứ tượng môn đệ tử, còn không trả lại trên tay ngươi nạp vật nhẫn, còn đợi khi nào? A Huy cùng Nhã vậy tại hai mặt nhìn nhau, nhưng lại giống như chần chờ không quyết. Vô Cửu lại là thoáng kinh ngạc, chợt tức giận nói, A Tam, ngươi chó đồ vật, sớm biết rõ nhẫn muốn gây họa, ai ngờ còn chưa nghĩ cách che lấp, liền tao ngộ thanh điểu tập kích, nhất thời một lát không rảnh bận tâm, bây giờ bộ đầy tay chỉ nhẫn, hiện thân tại trước công chúng phía dưới, không khỏi muốn làm cho người ta trông mà thèm ghen ghét. Nhất là cái kia A Tam, hắn lại quang minh chính đại hố chính mình một lần. Vô Cửu ngược lại nói, các ngươi đánh giám, ta khi nào giết qua tứ tượng môn đệ tử? Tứ tượng môn đám người đã là sát khí bừng bừng ép tới, cầm đầu hai cái trúc cơ tu sĩ càng là mang theo nhe răng cười. Ha ha, mà lại giao ra nhẫn, lấy phân biệt thật giả. Vô Cửu bị bức lui lại, lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ, lấy hắn mỏi mệt thân thể, căn bản ngăn không được mười mấy cái người cùng hung cực ác. Đúng tại lúc này, liền nghe A Uy quát nói, tứ tượng môn khinh người quá đáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN